trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 30 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Báo Chấn Hưng ra đến số thứ 3 thì nhà sáng lập Nguyễn Thúc Lăng mới đến tòa soạn kiểm tra hoạt động. Vì phải nhận thầu làm đường trên Vĩnh Yên nên ông đã lỗi hẹn không tổ chức bữa tiệc thật hoành tráng cho ngày đầu tiên phát hành báo. Tuy nhiên, ông Lăng không cảm thấy áy náy mà còn mừng thầm vì không phải tốn một món tiền lớn. Về phần bộ hai thừa tử cùng không buồn lòng bởi đã ăn sáng được của thầu khoáng Lăng khá nhiều tiền rồi. Một việc mà nhà thơ Tân Tử đang đau đầu là phải tìm cách tiếp cận với trưởng nhóm kiểm duyệt bài. Qua mấy số phát hành đã có một vài bài bị cắt. Đồng thời có khi tòa soạn cũng phải nhờ ông kiểm duyệt cắt bài để không mít lòng tác giả. Vì vậy, Tân Tử đề nghị Thừa phải bàn với ông Lăng về khoản chi này. Anh Thừa tiếp nhận vụ việc nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc, nhưng ngại hỏi tới sẽ lòi ra sự yếu kém, ngu dốt trong quản lý chuyên môn. Nhà thơ Tình Muôn Thuở biết tẩy của anh chủ biên nên cũng lên giọng dạy đời. Nghề làm báo sẽ có nhiều khó khăn, người làm báo cần có nhiều mánh khóe, nên làm đến đâu, học đến đó. Khi cùng nhau rà soát, thấy một xã thuyết và dịch truyện còn thiếu người công tác, Tân Tử đề nghị nên mời cụ Tú nhà Phúc Lâm. Nghe nhắc đến cụ Tú, anh Thừa liền xung phong đảm nhận việc đi mời. Với mục đích một công đôi việc, anh Thừa có thuyết phục được cụ Tú công tác với báo Chấn Hưng không? Hãy cùng bước vào phần 31 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để tiếp tục dõi theo những màn kịch được anh Thừa dựng nên. Ông Lăng gật đầu rồi xua tay. Nhưng mà ông à, tôi đã nói rằng người đời khôn ngoan không biết thế nào là cùng. Anh mưu mô thế này tưởng đã ma lanh tột bực, nhưng ngờ đâu lại có người ma lanh gấp bội, lợi dụng ngay cái ma lanh để soi lại mình. Ông có biết mấy năm về trước ở phố Hàng Trống gần nhà xăm của con Đầm Lơ Gẹt có một nhà tay bán những da chim muông nhồi như vật thật không nhỉ? Ồ, thảo nào mà ông không học được bài học khôn. Nhà ấy sắp vỡ nợ ông à. Vì người chủ có vào hội bảo hiểm cho cửa hàng nên anh ta lập mưu đốt cháy nhà để bắt lệnh hội. Anh ta đổ dầu xăng lên gián gác, cắm cây nến thắp vào. Rồi anh ta khóa cửa đi chơi. Chỉ ngót giờ sau, nhà bốc cháy. Hàng phố không tài nào mà cứu được. Giò rồng cũng không lách vào chỗ nào để phun nước dập tắt ngọn lửa được. Nhà cháy sạch sành sanh. Thế là accident bất thần, vì chủ đi vắng. Hội bảo hiểm cứ phải chiếu gia sản, è cổ ra mà bồi thường. Anh Thừa tắt lưỡi. Ghê quá nhỉ? Cái nhà ông bán cho tôi cũng đã bảo hiểm xong rồi. Được ông viết thẳng lên là đờ min, lại được anh Tây đi xem nhà cũng gà mờ. Chỉ nhìn thấy là mới xây, làm toàn bằng xi măng với gỗ lim, thì bằng lòng cho già hội ngay. Nhưng tôi đợi đấy, thế nào cũng có ngày tôi lấy được đờ min. Nếu muốn lấy nhanh, tôi bắt chước anh Tây Hàng Trống. Anh Thừa rùng mình, ông Lăng tiếp. Thầu gì lại bằng hỡi ông, tôi muốn mở báo mà không muốn bỏ vốn ra, thì phải soi thế chứ. Anh Thừa điếng người. Thì ra lão già này láo cá, nhưng lại giả ngây giả dại để ăn người. Nó lợi dụng anh mà anh không biết. Anh mát mẻ nói. Thế là tôi tiêu tiền của tôi, nhưng cụ lại có quyền chi? Ấy ở đời chỉ ma lanh một tí là ăn người rồi. Nếu tôi không được ông Hoài giới thiệu ông có cái nhà ấy, thì tôi chả mời ông về với tôi. Và nếu tôi không mua nổi cái nhà của ông để lấy lại, thì tôi làm gì có tiền để ra ngay báo? Thì nhà của ông được tiêu, chứ ai? Ngỗng ông lễ ông. Ông nghĩ lại xem, có bao giờ ông lấy tiền mà tôi không đưa hay không? Ông lấy bao nhiêu, tôi cũng không tiếc, vì có phải tiền của tôi đâu. Cho nên, nếu ông biết về sẻn thì được lâu, mà ông sao phí thì chống hết. Tôi phải cho báo đình bản thôi. Dạ, tôi cũng chỉ bỏ tiền đến ngày bầu cử, còn thì mặc các ông phải tự lực. Để còn chút ít, gọi là công của tôi kiếm tí lãi chứ. Anh Thừa như bị chửi thẳng vào mặt, anh lạnh toát người và thấy đau hơn cái lần anh bị trần đòn ở phòng thuốc nhà giàu. Anh cười lạc, tôi phục cụ. Ông Lăng đắc thắng, nhe bộ răng đen để khì khì. Bỗng có tiếng ông Hoài Tân Tử nói quang quang ở gác ngoài. Thằng Thừa còn ngủ à? Sao không bảo con Sáu nó đốt hết Trung Bắc và thực nghiệp đi, còn để làm gì? Anh Thừa giật nảy mình, sợ bị lộ tẩy, anh vội vàng gọi to ông nhà thơ. Vào chơi trong này, có cụ chủ đưa ngồi đây. Ông Hoài Tân Tử vào buồng anh Thừa, bắt tay ông Lăng rồi hỏi. Thế nào? Cụ xem dư luận với báo nhà thế nào? Anh Thừa nói. Tôi đã hỏi cụ rồi. Mình đốt Trung Bắc, thực nghiệp mạnh quá, độc giả kêu đấy. Ông nhà thơ hiểu ý, cũng dùng tiếng đốt nghĩa bóng để làm lạc ý nghĩ của ông nhà thầu. Làm báo mà đốt nhau là thường, cho nó vui. Số sau, ta sẽ đốt đến hội khai trí tiếng Đức. Ông Lăng can. Chơ, tôi là hội viên. Ông Trần cũng là hội viên. Ai lại hội viên mà đốt hội? Thấy ông Lăng hiểu tiếng đốt rồi, ông Hoài Tân Tử mới yên lòng. Ông thở dài làm ra nhọc mệt. Đêm nào cũng thức, rá cả người. Không khéo, ốm tất cả mất cụ à. Rồi ông mở cái cặp giấy đen, lấy ra tập bản thảo, đưa anh Thừa. Đây, ông chủ bút vượt qua, rồi cho đi nhà in. Ông Lăng hỏi, có bài nào hay hay, nhờ ông bình cho nghe. Cụ thích xã thuyết, hàm đàm, thơ, nghe đâu, hay đoán thiên tiểu thuyết. Gì cũng thích, nhưng muốn thưởng thức văn chương của hai ông thôi. Báo của nhà thì sáng lập, cũng phải có lợi hơn người. Là người được đọc trước, tốt lắm chứ. Ông Hoài Tân Tử chọn bản thảo, rồi lấy một bài thơ. Anh kia lẩm nhẩm kêu trời, ở đời chẳng có một người tri âm. Trời ơi, trời bảo anh lầm. Nửa tri âm đủ, khổ tâm nửa đời. Nửa là muốn cả một người. Ba người phá lên cười, ông Lăng khen. Hay, hay. Là được đọc trước, a letter chứ. Ông Hoài Tân Tử chọn bản thảo, rồi lấy một bài thơ. Anh kia lẩm nhẩm kêu trời, ở đời chẳng có một người tri âm. Trời cười, trời bảo anh lầm. Nửa tri âm đủ, khổ tâm nửa đời. Nửa là muốn cả một người. Ba người phá lên cười. Ông Lăng khen. Hay, hay. Tốt lắm. Ai làm bài này thế? Ông Hoài Tân Tử đắc chí đáp. Tôi đấy cụ à. Ông Lăng đắc chí rồi lại cười. Hay là cái gì hỡi cụ? Ông Lăng nói nốt. Hay là ký tên tôi? Cả ba người lại cười, nhưng mỗi người cười một giọng khác nhau. Ông nhà thơ dở đùa dở thật. Vâng, tôi bán cho cụ đây. Ông Lăng cũng dở thật dở đùa. Tưởng cho biếu không mất tiền, chứ bán thì chả chơi. Anh Thừa nói, nhưng cụ ký tên vào thơ thì không hợp. Để hôm nào có bài xã thuyết hay thì mời cụ ký tên, chứ không dám bán chắc gì cả. Ồ, thế thì tốt quá. Cũng cho tôi được vào trường ngôn luận với chứ. Rồi tôi nhờ hai ông dạy cho tôi viết báo, để cùng làm việc cho vui. Anh Thừa gật đầu. Được cụ học chúng tôi viết báo, thì cụ dạy lại chúng tôi thầu khoán nhé. Ông Lăng lắc đầu. Ừ, chả chơi. Thế thì dạy các ông biết nghề, thì tôi để khó cho tôi có thêm một người công quy răng à? Ông Tình muôn thuở nói. Chẳng lẽ muốn ra nghị viên mà tính thoảng cụ không có tiếng nói trên báo thì ai hiểu cụ ra sao nhỉ? Ông Lăng tặc lưỡi. Ồ, chả hiểu bằng tiếng nói thì hiểu bằng tiếng ken ken của động bá. Anh Thừa thấy tay nhà giàu thị của, thì đập ngay cái thói keo kiệt của ông. Thảo nào cụ bỏ tiền làm báo để cổ động cho cụ, mà cụ cứ tính toán từng đồng. Ông Lăng xua tay lắc đầu. Không phải tôi tính toán cho tôi, mà chính là tôi tính toán hộ ông. Bởi vì có phải tiền của tôi đâu mà tôi tiếc. Ông biết đấy. Bị quật lại là ngu ngốc. Anh Thừa đau hơn. Anh cười lạc, mặt như mếu. Đến nhà cụ Tú Phúc Lâm. Anh Thừa thấy cụ bà đứng ở trong cửa chân sông. Thì anh chào, nhờ đưa danh thiếp vào cho cụ ông. Trong tấm giấy này, mỗi dòng tên và chức vụ bằng chữ Pháp đều có dịch ra chữ Hán. Nhưng vì cụ bà chỉ đọc được quốc ngữ, nên cụ không biết anh là ai. Cụ bảo anh chờ. Cụ Tú ông xem danh thiếp. Trần Đức Thừa viết báo, chủ bút Nhật báo Chấn Hưng, Hà Nội, Bắc Kỳ, xong. Vội vàng vừa đội khăn, vừa ra đón quý khách. Cụ mời anh Thừa ngồi ở trường kỷ, đối diện với cụ. Rồi tuy chưa tối hẳn, cụ cũng đánh diêm, thắp cây đèn to cho sáng nhà. Trong khi ấy, anh Thừa đặt lên bàn một tập 7 tờ báo Chấn Hưng, từ số 1 đến số 7. Anh tựa vào lưng ghế, liếc mắt vào phía trong xem cô Lễ đâu. Anh chắp tay nói với cụ Tú. Thưa cụ, chúng tôi thay mặt tòa soạn kính tặng cụ tập báo Chấn Hưng của chúng tôi, mới ra đời mấy hôm nay. Cụ Tú trịnh trọng đáp. Cảm ơn quý báo. Báo chúng tôi mới xuất bản. Xin thú thật với cụ là chúng tôi rất lúng túng vì chưa làm báo hàng ngày bao giờ. Cho nên báo còn nhiều thiếu sót. Vì vậy chúng tôi phải nhờ các bậc cao minh trong nước chỉ giáo cho, để chúng tôi bổ khuyết cho tờ báo mỗi ngày một hoàn hảo. Cụ Tú rung đùi đáp. Không dám. Rồi anh Thừa trình bày tỉ mỉ mục đích của tờ báo Chấn Hưng. Anh đương nói dở chừng, bỗng nghe thấy tiếng guốc nhẹ nhàng từ trong ra. Cô Lễ tay xách siêu nước sôi, cúi chào khách, rồi đặt trên miệng ống nhổ. Cố nhiên, mặt anh Thừa tươi tỉnh hẳn lên, và anh lấy hết gân để trưng bảnh với cô gái. Anh đứng dậy cúi chào lại cô và hỏi thăm. Thưa đồ này quý thể có được khang cường không ạ? Cô Lễ đỏ mặt, tay vớ tà áo khẽ đáp. Cảm ơn y sĩ, chúng tôi được như thường ạ. Anh Thừa cười. Thưa bây giờ chúng tôi làm báo, chứ không làm thuốc nữa ạ. Rồi anh nói với cụ Tú. Xin lỗi cụ, thật sơ suất. Đáng lẽ lời đầu tiên của chúng tôi là hỏi thăm xem cụ có khỏe mạnh không, thì lại nói ngay đến việc báo. Cụ Tú tủm tỉm. Cảm ơn ngài. Cô Lễ lấy lọ chè đưa cụ Tú, rồi ra nhà ngoài, ngồi với cụ bà. Anh Thừa tiếp tục trình bày mục đích của tờ báo. Nhưng bây giờ anh không chỉ nói riêng cho cụ ông nghe, nên giọng ông dõng dạc, và luôn luôn anh nhắc đi nhắc lại câu tòa soạn ở phố Hàng Bồ, và anh là chủ bút. Anh tiếp. Thưa cụ, chúng tôi đến đây, một là để thỉnh giáo cao ý, xem nên làm thế nào cho tờ báo được hoàn hảo. Hay là để xin cụ thỉnh thoảng cho độc giả báo chúng tôi được thâu thái cái sở đắc của cụ. Cụ Tú cười. Chúng tôi học hành, đã có gì gọi là sở đắc. Phái cụ học của chúng tôi chẳng qua chỉ là một lũ hủ nho, tư tưởng không hợp thời nữa, cho nên đành nhường việc xã hội cho các bậc tân tiến. Ông Tình Sư Tử có bài hủ nho tự trào đăng ở Đông Dương tạp chí, chắc ngài có đọc. Anh Thừa so hai tay vào nhau, đáp lối chạy trốn. Dạ, cụ Tú vừa rung đùi vừa đọc. Ngán nổi nhà nho, bọn hủ ta. Hủ sao hủ gớm, hủ ghê mà. Anh Thừa đánh trống lắp. Dạ, thưa hay thật. Nhưng chúng tôi biết đây chẳng qua là các cụ nhúng mình. Mà người biết nhúng mình là người có óc tân tiến. Bởi vì có óc tân tiến mới nhìn thấy cái hủ lậu cũ của mình. Tức là mình không hủ lậu nữa. Anh cười to, rồi không để cụ Tú có thì giờ đưa anh vào lĩnh vực thơ văn mà anh như dịch nghe sấm. Anh nói thêm, tòa soạn chúng tôi chỉ toàn có người trẻ tuổi. Anh em hấp thụ được tân học thật. Nhưng chúng tôi nghĩ, ở buổi giao thời như xã hội ta ngày nay, một tân học không đủ dìu dắt quốc dân, thể tất phải có cựu học. Nước ta là nước nghìn năm văn hiến, nhờ có cựu học nên mới có cái giang sơn gấm dốc như ngày nay. Bây giờ, nếu nhất đáng ta bỏ hẳn cựu học, thì theo tân học, thì ta là thiển cận, mới thấy cái hay của người đã ló lên, rồi nhắm mắt mà theo. Như vậy là phiêu lưu. Cho nên ở thời này, người quan tâm đến thế sự là phải triết trung, biết bao bảo tồn cái hay của cựu học, là phải chọn lọc cái hay của tân học, để tạo thành một nền quốc học mới như ở Nhật Bản. Chứ tân học không hoàn toàn là văn minh, mà cựu học không hoàn toàn là hữu lậu. Cụ Tú gật đầu. Ngài nói chi phải? Ngài có lòng yêu cho báo để hỏi tôi ý kiến và bảo tôi thỉnh thoảng viết giúp cho báo, phải không ạ? Vâng. Vậy tôi xin ngài thứ lỗi cho. Chúng tôi nói thế này, không phải do khiêm tốn hay kiêu ngạo, nhưng thực tình là việc làm báo chúng tôi không biết, và việc viết báo thì chúng tôi không quen. Anh Thừa cười. Thưa cụ đành vậy. Chính chúng tôi mới bước chân vào nghề, và ở nước Nam mình, nghề làm báo quả là nghề mới, thì ai dám tự khoe mình là biết, là quen. Chỉ có rằng người kiến thức và nhiệt thành thì tự đặt cho mình cái nhiệm vụ đưa đường chỉ lối cho quốc dân, dùng tờ báo làm lợi khí truyền bá tư tưởng. Thế thôi. Nhưng tôi tự xét mình, xưa kia thì tầm chương trích cú. Hai cái lối ấy không ích lợi cho ai, mà còn có tội nữa, vì nó làm cho mất nước. Cho nên bọn nhà nho chúng tôi chỉ là lũ phế nhân. Cái năm còn Đông Kinh Nghĩa Thục, cũng có người được thâu thái học thuật mới của Khang, Lương và của các danh sĩ Âu Châu. Nhưng bây giờ, những sách ấy hiếm lắm. Lại nhìn rộng năm châu, đến nước người ta, không phải họ lanh quanh chỉ có một vúm sách mà tào dịch đâu. Nếu nói về nhiệt thành, thì lâu nay chúng tôi sức lực kém cỏi, mà nói về sở đắc và tài năng thì thật không có gì. Anh Thừa đáp. Thưa cụ, chúng tôi coi cụ như phụ trách. Nếu các bậc tiền bối mà nghĩ như vậy, thì bọn hậu sinh chúng tôi tự xét mình rất đáng xấu hổ. Vì chúng tôi tuy có may mắn hấp thụ được học thuật mới thật, nhưng về mặt lịch duyệt, mặt chính chắn thì chưa bén gót các cụ. Thế mà cũng dám ra làm báo, giúp nhà nước khai hóa quốc dân. Sở dĩ chúng tôi dám mạnh dạn, chẳng qua là do bầu nhiệt huyết tích lũy đầy mấy năm nay, phải đem ra mà tưới. Cụ Tú gật đầu. Dân, chúng tôi biết là tương lai nước Nam phải để phần các ngài tạo nên. Chúng tôi xin đứng ngoài, đốt đuốc châm hương mà cổ võ. Thưa cụ, nếu cụ không nhận viết bài mới, thì cụ cho độc giả chúng tôi được thưởng thức thơ văn của cụ vậy. Cụ Tú lại cười. Thơ văn của chúng tôi làm thì có ích gì cho đời. Chẳng qua lúc nhàn rỗi thì ngâm dịnh cho qua ngày tháng mà thôi. Bản thân tôi cũng ít làm thơ. Ngài còn sinh thời, ông Tú Vịnh Xuyên, tôi có dịnh một ít bài gọi là Trong Bạn Hữu, chơi vui với nhau cho quên thế sự. Ngài còn Đông Kinh Nghĩa Thục, tôi có làm dăm bài cảm khái, nhưng lâu ngày bỏ đi, tôi quên cả rồi. Bỗng cô Lễ vào, nói với cụ Tú. Thưa thầy, để bảo con đến chú cả hàng đường có tí việc. Thầy có dặn gì không ạ? Không dặn gì. Nói chú có rỗi thì thầy mời đến chơi thôi. Cụ Tú còn nói thêm về văn chương là phù phiếm không thiết thực, không bổ ích cho đời. Nhưng từ lúc cô Lễ ra cửa, thì anh Thừa không còn tâm trí mà nghe cụ Tú nữa. Đầu óc anh để vào cô Lễ, như lẻo đẻo theo cô đến phố hàng đường. Có phải đây là câu cô hẹn hò với anh không? Nhưng không lẽ ngồi trước cụ Tú, anh giờ nghiêm trang như nghe, mà lại không chú ý một tí nào xem cụ nói gì, cho nên anh đáp. Thưa cụ, thế thì chúng tôi chỉ còn chút hy vọng là xin cụ quan tâm đến tờ báo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi báo biếu mãi mãi. Được cụ đọc cho là hân hạnh quá rồi. Nếu sau này cụ có tư tưởng gì hay, cho gọi chúng tôi lại hầu chuyện, chúng tôi xin ghi để đăng báo. Nếu cụ có bài thơ nào đắc ý, xin cụ cứ gửi đến tòa soạn, chúng tôi rất hoan nghênh. Cảm ơn ngài, tôi chỉ e phụ bụng ngài. Rồi cụ cười. Thà phụ xã hội còn hơn để xã hội phụ mình. Anh Thừa thở dài đứng dậy. Thì giờ chúng tôi ít ỏi, hôm nay được hầu chuyện cụ, chúng tôi tiếc rằng không được ngồi lâu hơn nữa. Vậy xin cụ cho chúng tôi cái ân huệ là thỉnh thoảng nếu có điều gì muốn thỉnh giáo, chúng tôi được phép đến đây nhờ cụ giải bảo cho. Không dám. Nếu các ngài rỗi, mời các ngài cứ đến chơi, tôi rất lấy làm hoan hỷ. Anh Thừa ra cửa, cụ Tú đi tiễn. Anh chào cụ bà, rồi trước khi chào cụ ông, anh nói: chúng tôi gửi lời cụ hỏi thăm cậu Nghĩa. Cảm ơn ngài. Độ này buổi tối cháu hay đến nhà các bạn để học. Chúng tôi được quen cậu trong vụ tẩy chay đấy à. Thật là một người ngoan nết, chúng tôi coi như em ruột. Dạ, cũng xin gửi lời thăm cụ điều. Anh Thừa sững người nhìn cụ Tú. Thưa cụ điều, chúng tôi không ở Hà Nội nữa. Cụ đã vào Huế từ lâu, xung vào viện thái y. Hoàng thượng dời mãi mà không vào thì không phải đạo. Cụ Tú cười. Bây giờ tôi mới biết cụ kính đáo thế đây. Anh Thừa dạ rồi chào. Xin lại cụ. Không dám chào ngài. Hai người vái nhau. Anh Thừa đi thông thả cho quá nhà cụ Tú, rồi cắm cổ bước thật mau một mạch đến hết hàng ngang. Anh đứng chờ ở ngã tư, lòng khấp khởi. Cô Lễ không còn lối khác để về Hàng Đào, thế nào cũng gặp nhau. Anh với cô, ai dụ sướng hơn ai? Anh Thừa đứng đợi, mắt nhìn thẳng suốt đến hết phố Hàng Đường. Anh không để ý những người đi bộ trên vỉa hè, mà chỉ nhìn vào những chiếc xe chạy ở đường. Anh biết rằng những cô gái nhà thi lễ như cô Lễ, ban tối không đi bộ một mình ở phố mà phải đi xe cho bọn công tử bột nó khỏi theo để bờm xơm. Và tất là xe sắt, vì chỉ những người ăn chơi mới đi xe cao su. Giả dù không nắng mưa, nhưng thế nào xe cũng phải dương mui cho kín đáo. Trong đầu óc của anh bây giờ mới nảy thêm một ý nghĩ là cố lấy cho được cô Lễ làm vợ ngay. Không phải chỉ vì cô có hai cái nhà gạch đem cho anh cái vốn để làm lại cuộc đời, mà còn để báo thù cái ông thầu khoáng lỗi đời. Ông này đã mua rẻ cái nhà của anh để buông sự lừa lọc của hội bảo hiểm mà lấy lãi. Nhưng muốn có nhà, ông ta đã phải bỏ vốn bằng tiền. Còn anh lấy được cô Lễ, anh chỉ bằng dùng có ngọn lưỡi mà chiếm được những hai cái nhà và một người. Vậy thì một già một trẻ, ai thắng ai? Ai đáng phục hơn ai? Bây giờ hạnh phúc sắp đi qua, lại sẵn sàng để anh tóm lấy. Mà anh buông trôi thì anh hèn lắm, không đáng sống nữa. Quả nhiên một lát, cô Lễ đi xe sắt dương mui sắp đến ngã tư. Anh Thừa hồi hộp. Giờ phút này là giờ phút hệ trọng, nó quyết định tương lai của anh đây. Anh phải ghì ngay lấy nó. Anh vội vàng ra tận giữa đường, giơ một cánh tay để ngăn xe lại. Anh làm như hai người trong một gia đình bảo nhau về công việc. Cô đã mua được chưa? Cô đã mua được chưa? Ở hiệu Nhân Hòa, đường Hàng Buồm có đấy. Cô đến mà chọn. Từ thuở bé, cô Lễ chưa nói dối ai bao giờ. Nhưng lần này, nếu cô e ngại với lương tâm, thì phụ trái tim. Cô lúng túng, không bảo người phu xe hạ càng. Cô bước ngay xuống đất. Rồi ngượng nghịu, cô trả tiền xe, đi thẳng sang Hàng Buồm. Không quay lại sau, xem anh Thừa có theo không. Cố nhiên anh Thừa đi theo cô, đến hiệu Nhân Hòa, cô vào trước. Vì lúc ấy, hiệu bào chế đông khách, đến cân thuốc, cho nên thấy anh Thừa đứng cạnh, cô có thể tự nhiên được. Anh Thừa vừa nhìn vào tủ hàng, vừa nói khẽ. Cô đi quá đến phố Mã May, tôi cần nói chuyện nhiều. Đầu không nhúc nhích, cô trả lời. Không tiện. Hay sang phố Phúc Kiến cũng vắng. Không tiện. Hay sáng mai cô đến tòa báo. Buổi sáng không có ai. Cô làm như đến mua báo dài hạn. Không tiện. Bao giờ tôi có thể gặp riêng cô ở đâu? Thôi. Anh Thừa im một lát rồi hỏi. Viết thư có được không? Cô Lễ không đáp. Anh Thừa hỏi. Làm thế nào để đưa thư được? Ở đầu phố như ban nãy. mai nhé. Cô Lễ lắc đầu. Ngày kia nhé. Cô Lễ thở dài, rồi hơi nhúc nhích đầu để gật. Anh Thừa được nhẹ nhõm cả người. Cô Lễ giờ đi ra chỗ khác xem hàng một tí, rồi quay nhìn anh Thừa và ra đường. Anh Thừa theo sau. Cô gọi xe, mặc cả hai xu về hàng đào, bảo Dương Mui, rồi lên ngồi trên đệm. Xe đi, tiếng bánh sắt lọc cọc trên đường đá bé dần. Tiếng trống thình thịch trong ngực của anh Thừa cũng bé dần. Dùng chữ nghĩa để viết vào giấy cho thành văn là một việc mà từ thuở bé anh Thừa chưa hề làm. Huống hồ lại viết cho cô Lễ bức thư đầu tiên thì cố nhiên không thể nõn nà như những bài quảng cáo mà anh đã phải nặng óc mãi mới làm nổi. Phải là con nhà văn tự, quen làm văn, làm thơ mới nghĩ nổi những câu hay đáng trao đến tay người ngọc. Anh Thừa không dám nhờ ông nhà thơ Tình Muôn Thuở vì ông ta bận, lỡ cứ ừ bừa rồi không viết thì hỏng việc lớn của anh. Anh mượn Tiêu Lan viết hộ, đưa cho Dâm Đồng, gọi là nhuận bút. Tiêu Lan vốn thạo viết thư cho gái, vì ngay từ ngày còn đi học ở trường cố, anh ta đã chép được vô số mẫu thư tình và một quyển vở dày, cho nên nhận giúp ngay. Kính thưa quý vị, thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay chiều tối hôm đó, anh Thừa ăn mặc lịch sự đến nhà cụ Tú, nhà Phúc Lâm. Thấy cụ bà đứng trước cửa rào, anh lễ phép chào hỏi và đưa danh thiếp xin diện kiến cụ Tú. Xem danh thiếp xong, cụ Tú vội vàng đội khăn đi ra đón khách quý, mời anh Thừa vào ngồi ở trường kỷ và thắp cây đèn to nhất nhà. Trong lúc đó, anh Thừa vừa đặt lên bàn một tập 7 tờ báo. Chấn Hưng vừa đưa mắt tìm bóng dáng cô Lễ. Bằng giọng nói trịnh trọng, thái độ cung kính, anh Thừa trình bày mục đích cuộc viếng thăm. Anh còn đương nói thì cô Lễ xuất hiện với mâm trà nước. Mặt anh tươi tỉnh hẳn, lấy hết can đảm đứng lên hỏi thăm sức khỏe của cô gái. Vốn sợ cha nên cô Lễ chỉ trả lời lấy lệ rồi lui ra ngồi kế mẹ ở nhà ngoài. Như được tiếp thêm sức mạnh, Thừa chủ biên dõng dạc nói về tòa soạn báo ở thành phố Hàn Bồ và nhóm chủ biên đặc biệt ca ngợi công đức tài năng của nhà sáng lập Thầu Khoáng Nguyễn Thúc Lăng. Không hiểu vì từ chối thật hay muốn thử lòng anh Thừa mà cụ Tú từ chối với lý do mình chỉ là nhà nho, tư tưởng không hợp với thời thế mới. Không để cụ Tú lấn sâu vào chuyên môn mà chính anh cũng mù tịt, anh Thừa liền tung ra lời ca ngợi sự uyên bác cao sâu của những nhà nho như cụ Tú rất cần thiết cho thời buổi giao thời trong việc làm báo. Lời khen ngợi đúng lúc của anh Thừa đã khiến cho cụ Tú hả hê sau nhiều ngày mai danh ẩn tích. Không biết cụ Tú sẽ chọn chuyên mục nào để công tác với báo Chấn Hưng. Những trao đổi của cụ Tú và nhóm chủ biên báo sẽ được tiếp tục giới thiệu trong phần 32 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.